trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 26, bán nhân sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Phó Đại Dũng cùng Lý Hoành Nghĩa đứng bên dòng suối thu thập xong, đem máu loãng cũng rửa sạch sẽ, đoàn người liền tiếp tục đi xuống núi. Chờ đến khi trở lại nhà, Vương Thục Mai nhìn đến một con dê lớn như vậy, kinh hỉ vô cùng. Buổi sáng Tiểu Hỏa còn nói, thịt trong nhà không còn nhiều lắm có phải hay không? Hẳn là một con dê lớn như vậy, chính là hai nhà phân chia xong, mỗi nhà cũng có thể còn đến mấy chục cân thịt đâu. 1 kg bên Trung Quốc, không, 5 kg của Việt Nam Quang Vũ. Mọi người nhanh chóng phân công nhau đi nhóm lửa, cắt một bát tô lớn để bắt đầu nấu thịt dê. Nướng thịt dê là không thể được, nếu đem nướng lên, hương vị thịt còn không đem người toàn thôn đều hấp dẫn đến nhà hay sao? Tay nghề của Vương Thục Mai tất nhiên là không cần phải nói nữa. Tuy nhiên, thịt hoàng dương hoang dã này sẽ không béo tốt bằng thịt dê tự mình nuôi ở nhà. Phó Diễm cắn răng nghĩ thầm, thôi thì thời điểm này, có ăn là đã tốt rồi. Có còn hơn không? Phó Đại Dũng không chỉ đem thịt dê phân một nửa cho Lý Hoành Nghĩa, mà còn mời hắn cùng Bạch Mặc Thần ở lại ăn cơm. Cũng đem luôn Quế Lan thím cùng hai hài tử đều gọi tới. Thời điểm Quế Lan tới, trong tay nàng bưng thêm một rổ bánh bột mì chưng. Phó Sâm nhìn thấy liền hoan nghênh cười ngoác mồm. Nói thẳng với nàng là so với nương mình làm thì ăn ngon hơn nhiều. Vương Thục Mai bên cạnh vẫn luôn trợn trắng mắt mà lườm hắn. Hai nhà, cả chủ và khách ăn uống đều thật vui vẻ. Rượu nho mặc dù không dễ say người, nhưng là tác dụng chậm, lại ngấm lâu. Lý Hoành Nghĩa sau khi uống mấy chén, liền đem sự tình nhân sâm quên mất. Bạch Mặc Thần cũng buông lỏng ra, thoải mái ăn một bữa. Vương Thục Mai quá nhiệt tình, quả thực không chống đỡ được. Nhìn thấy tiểu soái ca, Vương Thục Mai liền liên tục gắp đồ ăn kẹp thịt cho hắn. Thẳng đến khi Bạch Mặc Thần no căng không ăn được nữa thì mới thôi. Phó Diễm tự nhiên cũng đem sự tình nhân sâm đặt ở phía sau. Đơn giản là vẫn còn có thời gian, liền để ngày mai lại nói. Ăn cơm chiều xong, ngồi tán gẫu một chút, từng người liền trở về phòng đọc sách. Phó Diễm đem số sách cũ thu được từ chỗ mua phế phẩm ra. Huynh muội mấy người cầm lên xem, rồi mỗi người lấy một quyển mở ra đọc, đều là sách tri thức trung học. Số sách lý hóa Phó Diễm mua về tận 2 bộ. Phó Sâm, Phó Miểu đều đã học tập đến chương trình trung học phổ thông. Nhìn khó tránh khỏi có chỗ không hiểu. Lúc này Phó Hâm đành đảm đương chức vụ thầy giáo hướng dẫn bọn họ. Từ trước đến nay, Phó Đại Dũng đều rất trọng thị việc học tập. Lúc trước thời điểm vận động chiến tranh, hơi có chút bình ổn, trong thôn rất nhiều hài tử đều không đi trung học. Chỉ có hắn kiên trì để Phó Sâm cùng Phó Miểu tiếp tục đến trường. Lại nói tiếp không xa, hài tử đi học trong thôn trừ bỏ nhà Phó Đại Dũng thì chỉ còn lại hài tử nhà thôn trưởng Tống Đại Nghiêu. Tôn tử hắn tên Tống Sa, cùng Phó Sâm, Phó Miểu giống nhau đều học cùng một trường trung học. Bất quá nhà cô Tống Sa ở ngay phụ cận trường học. Hắn cũng không ở trong nhà mà ở luôn nhà cô cho tiện. Sau khi tự học buổi tối kết thúc, Phó Diễm chờ Phó Miểu ngủ say. Nhân lúc không ai biết, tiến nhập vào không gian. Buổi chiều mới trộm bỏ thêm việt quất vào không gian. Hoãn một chút đến tận bây giờ mới có thời gian để ý. Phó Diễm lặng lẽ ra cửa phòng, đem tất cả việt quất lấy được buổi chiều, lại bỏ hết cuống rồi bỏ vào trong không gian. Chờ sáng mai, sẽ dậy sớm lấy ra, tẩm bổ trong đó cả đêm. Nhất định đem gieo trồng trong vườn là có thể sống. Làm xong mấy việc này, Phó Diễm cũng nằm xuống tiến nhập mộng đẹp. Nàng thấy trong mộng, nàng cùng một người đàn ông, trông rất là thân mật, như là tình nhân. Chờ khi nàng cố gắng muốn nhìn rõ mặt người nọ, thì hắn đột nhiên xoay người. Dĩ nhiên là Bạch Mặc Thần. Phó Diễm trực tiếp giật mình tỉnh lại. Buổi sáng ngủ dậy, tinh thần Phó Diễm thập phần uể oải không tốt. Ngồi ủ rũ nhắm mắt, nàng nghĩ thầm, chính mình chẳng lẽ là thấy sắc, mới có thể mơ thấy giấc mộng như vậy. Phó Diễm quyết định chờ thời điểm Bạch Mặc Thần tới mua nhân sâm. Liền cẩn thận nhìn lại tướng mạo hắn xem sao. Đúng ra thời điểm đầu tiên nhìn thấy Bạch Mặc Thần, nàng cũng đã làm như vậy. Tuy nhiên lúc đó, trừ bỏ có thể nhìn ra, hắn gặp không ít kiếp nạn bên ngoài. Thế nhưng không nhìn ra hôn nhân cùng con cái của hắn. Ngược lại là chuỗi tràng hạt đeo trên tay Bạch Mặc Thần có chút ý tứ. Chuỗi tràng hạt làm bằng trầm hương loại tốt. Trong mắt nàng, cả cổ tay hắn lấp lánh ánh vàng. Có một tia thập phần chói mắt khí tức màu kim sắc. Nhưng là trong đó cũng ẩn chứa một loại âm khí hỗn loạn như muốn đem chuỗi vòng sáng kim quang cắn nuốt hầu như không còn. Nếu trong vòng 3 ngày không giải quyết, phỏng chừng Bạch Mặc Thần này sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Phó Diễm chưa thấy qua loại thủ đoạn này bao giờ. Trong sách, lão tổ tông cũng không có nhắc tới. Nghĩ đến, hẳn là tại dòng lịch sử dài đằng đẵng. Thủ đoạn huyền học ùn không ít. Qua từng năm lại có thêm nhiều phát triển mới. Trong lúc nhất thời Phó Diễm đúng là sinh ra hứng thú thật lớn với chuỗi tràng hạt trầm hương này. Tự hỏi nên mở miệng như thế nào cho hợp lý. Càng nhìn chuỗi tràng hạt này, nàng càng nhanh nhẹn linh hoạt nghĩ ra chủ ý, Phó Thúc. Ngày mai ta muốn khởi hành trở về nhà. Ngài xem có tiện hay không? Đem nhân sâm lấy ra để ta xem qua một chút. Hàn huyên nửa ngày, Bạch Mặc Thần cũng không lần nữa làm trễ nải công việc. Hắn từ xa tới đây, mục đích chính là giúp Gia Gia mua nhân sâm. Tiện chứ, Tiểu Hỏa, người đi vào phòng ta. Đem nhân sâm lấy ra đây. Đem cho Bạch ca ca ngươi nhìn xem. Nhớ đem giấy báo trực tiếp gói kỹ. Phó Đại Dũng để Phó Diễm đi lấy nhân sâm. Kỳ thật nhân sâm đang để ở trong không gian của nàng. Phó Diễm lên tiếng trả lời mà đi. Chỉ chốc lát liền cầm một khối cây nhỏ. Bọc giấy báo đi ra. Phó Sâm đã sớm khóa kỹ của chính. Lại đứng luôn ở bên cạnh. Tránh tình huống thình lình có người xông tới. Bạch Mặc Thần sau khi xem qua, thực vừa lòng, tại đế đô cũng không thể thấy nhân sâm phẩm chất cùng khối lượng tốt như. Vẫn là tìm được báu vật trong dân gian. Chúng ta cũng không biết cách bào chế như thế nào. Người lấy về rồi tìm người tự làm đi. Phó Đại Dũng nhìn nhân sâm giải thích một chút. Kế tiếp chính là bàn về vấn đề giá tiền. Lúc bắt đầu Phó Đại Dũng bởi vì sự tình Phó Hâm có thể đi tham gia quân ngũ. Đã nói là sẽ không thu tiền, là quà biếu đưa cho Bạch gia, nhưng là Bạch Mặc Thần không đồng ý, kiên trì phải trả tiền. Lý Hoành Nghĩa bên cạnh cũng nói giúp cho hắn. Đại Dũng ca, tiền này ngươi liền thu đi. Bạch lão ca đã phát điện báo nói, sẽ mua theo giá thị trường, không để cho ngươi phải chịu thiệt. Ngươi không thu, chỉ sợ tiểu thần trở về không thể giao phó. Đúng vậy, Phó Thúc. Việc Hâm ca tham gia quân ngũ, ngài không cần để ở trong lòng. Cái này là kỳ ngộ của hắn, cùng sự tình nhân sâm không liên quan. Việc nào ra việc đấy, gia phụ cũng là công đạo như vậy cho ta. Trải qua việc săn Hoàng Dương ngày hôm qua, Phó Hâm, Phó Sâm đều bội phục đối với Bạch Mặc Thần, mà hắn cũng có thể cảm nhận được thiện ý của huynh đệ Phó gia. Song phương đã là huynh đệ tương xứng, một khi đã như vậy, Phó Đại Dũng cũng không kỳ kèo nữa. Liền nhận tiền, chính là buổi tối, thời điểm kiểm kê cùng Vương Thục Mai. Sợ hãi đến nhảy cả lên. Trong bọc ước chừng có 2.000 đồng tiền. Đem Vương Thục Mai sợ tới mức, nơi nơi muốn giấu tiền. Cuối cùng nghĩ ra, hay là để cho Tiểu Hỏa bỏ vào cái không gian kia. Thì mới cảm thấy an tâm. Phó Đại Dũng lại lưu Bạch Mặc Thần cùng Lý Hoành Nghĩa ăn cơm. Còn tự mình đi hậu viện thu thập một phần gà hun khói. Thỏ khô để hắn mang theo về. Biếu gia gia cùng nãi nãi của hắn. Nếm thử thức ăn tươi. Lại lấy thêm một bình nhỏ khoảng 5 cân rượu. Là loại rượu nho mới ủ xong để hắn mang theo. Ngày mai Lý Hoành Nghĩa phải trở về bộ đội. Trở về nhà thu dọn đồ đạc trước. Nói giữa trưa sẽ lại đây ăn cơm. Chỉ để lại mấy người Phó Hâm cùng Bạch Mặc Thần ngồi nói chuyện. Vừa nói vừa nhìn Phó Diễm. Phó Miểu rửa việt quất. Bạch Mặc Thần cũng xắn tay áo muốn hỗ trợ. Phó Diễm lại suy nghĩ. Sau đó thở dài. Vẫn là nghĩ muốn quản cái sự tình này. tiến lên trực tiếp hỏi ý kiến Bạch Mặc Thần có thể xem chuỗi tràng hạt của hắn hay không. Bạch Mặc Thần, ta có thể nhìn xem vòng tay của ngươi hay không? Bạch Mặc Thần ngày hôm qua đã phát hiện, người phó gia đều rất kỳ quái. Nữ nhi nhỏ nhất phó gia này nhìn thì dường như cùng ca ca tỷ tỷ giống nhau. Nhưng huynh tỷ cùng cha mẹ nàng, hẳn là đều không phát giác. Nếu bọn họ có việc gì đó, trước tiên đều sẽ hỏi ý kiến muội muội mình. Coi như là thói quen, Bạch Mặc Thần cũng không có gì do dự. Thuận tay liền tháo xuống chuỗi tràng hạt, đưa cho phó diễm, xong lại xoa nhẹ đầu nàng một phen. Ân, xúc cảm thật không tồi. Nhà đầu, nhị ca ngươi cũng đã gọi ta là thần ca. Ngươi như thế nào còn xưng hô đại danh của ta? Đến, kêu ta một tiếng ca, để ra nghe thử một chút. Phó Diễm có chút giật mình, đỏ mặt, sống lâu như vậy, cũng vào hàng tiền bối rồi. Cũng chưa từng bị một soái ca nào sờ đầu qua. Trong lơ đãng, nàng nhớ tới giấc mộng tối hôm qua. Lắc đầu, đem giấc mộng tối hôm qua mộng vứt ra sau đầu. Nàng nhẹ cúi xuống, nhìn kỹ chuỗi tràng hạt này. Cách chương.